Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, trao đổi. Nhìn hôn mê 006 đồng chí, Bella một trận cảm thán. Vị này tiện đường đắp cái xe là có thể thiếu chút nữa đem mạng già đưa rớt. Thời buổi này còn có so với hắn càng xui xẻo người sao? Bella làm Ả Rập người hỗ trợ, đem đến nay còn không biết tên lắm mồm người qua đường tài xế cùng 006 dọn đến trên xe. Lúc sau nàng đối bốn cái Ả Rập người một người tới một viên đạn. Này băng gia hỏa xem ánh mắt của nàng oán độc vô cùng. Một khi thoát vây, các loại trả thù liền sẽ vô cùng vô tận. Nàng không thích giết người, thậm chí phản đối giết người, nhưng không phải không thể giết người, kính cẩn nghe theo một chút. Tẩy cái não còn chưa tính, hiện tại lộ ra một bức thập thế huyết cừu bộ dáng. Nàng cũng không dám lưu chữ này bốn người cho chính mình tìm việc, 006 thương thế thật sự quá nặng. Bella lái xe đem hắn đưa đến bệnh viện. Cái kia toái miệng người qua đường tài xế cũng bị nhân tiện cùng nhau đưa vào đi, đưa bệnh viện thời. Điểm, còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, nàng hỏi Wes. Wilson tên gọi là gì? Jimmy, Bella lắc đầu. Tỏ vẻ ngươi chưa nói lời nói thật. Tom. Nàng vẫn là lắc đầu. Người này cái gì tật xấu? Hỏi ngươi tên ngươi liền nói bái. Phí nói cái gì a? Harry, tưởng khiến cho ta chú ý. Người vui đùa một chút cũng không buồn cười. Vị tiên sinh này, đến bệnh viện, người tự do hành động đi, mắt thấy gia hỏa này còn chuẩn bị bịa chuyện. Nàng lười đến phí tâm tư. Tùy ngươi đi, dù sao chính là cái thuận tay cứu tới người qua đường, cấp 006 đồng chí xử lý nằm viện thủ tục. Giao phó tiền thế chấp, cũng lưu lại chính mình điện thoại sau. Nàng xoay người rời đi bệnh viện, cũng không có nhìn đến chỗ ngoặt chỗ ếch. Wilson kia có chút tò mò cùng trầm tư ánh mắt, Bella một mình phản hồi trấn nhỏ. Đánh lộn Ả Rập người đã toàn bộ ngất đi rồi. Lúc này trấn nhỏ nội ngã trái ngã phải, nằm 6-70 người. Mơ hồ còn có thể nghe được một ít tiếng ngáy, nàng không có chú ý những người này. Lần này trở về là bởi vì cái kia Tyron còn cần nàng xử lý rớt, nàng ở 3 km ngoại tìm được rồi phía trước bị tập kích xe tải. Xác định này chiếc xe chính là vận chuyển Tyron chiếc xe, bên trong xe còn có một ít ướp lạnh thiết. Bị cùng văn kiện, văn kiện là tiếng Nga. Nàng nhanh chóng lật xem. Cái này Tyron hẳn là đến từ Đông Âu. Một cái kêu Đông Slav quốc gia, đây là kiếp trước sở không có một cái quốc gia. Vị trí đại khái ở Belarus cùng Ukraine giao giới địa phương. Điển hình Đông Âu tiểu quốc, Đông Slav đang ở nếm thử gia nhập EU cùng Liên Hiệp Quốc. Bất quá lực cản rất lớn. Quốc tế thượng các quốc gia căn bản không ủng hộ bọn họ tính hợp pháp. Quốc nội người chống lại cũng ở nháo sự. Có thể nói là thoát ly Liên Xô sau. Vẫn luôn nước sôi lửa bỏng một cái quốc gia, cái này quốc gia hoàn toàn là Bella điểm mù. Một chút nhận chi đều không có. Rất nhiều văn kiện tùy tay nhìn xem. Liền phóng tới một bên, nàng chú ý điểm còn ở Tyron trên người. Tyron khẳng định không thể lưu tại hiện trường. Thứ này dùng để chiến đấu thật sự lãng phí. Nó trong cơ thể sinh hóa virus càng thêm có giá trị. Nước Mỹ chính phủ tách ra rớt công ty Umbrella sau. Mượn dùng lung tung rối loạn con đường. Trên thế giới mấy đại cường quốc kỳ thật đều đạt được một bộ phận vũ khí sinh hóa tư liệu. Mọi người đều đang âm thầm nghiên cứu, ngươi không nghiên cứu. Người khác liền sẽ dùng nghiên cứu thành quả tới đối phó ngươi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rất nhiều thời điểm không phải nói muốn đình là có thể dừng lại, Bella tất cả bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ đem chính mình mạng nhỏ đặt ở người khác trong tay. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu các ngươi đều nghiên cứu ta đây cũng nghiên cứu. Phía chính mình không ai tay. Không thiết bị, nhưng nàng có Apple of Eden. Đây là ưu thế, nàng bí mật gọi Sartre, muốn ta bay qua nửa cái địa cầu đi tìm ngươi. Hảo xa a, 100 thùng hàng không dầu nhiên liệu. Hành, ngươi chạy nhanh lại đây đi. Tốc độ a, Bella không nói hai lời liền đồng ý. Vừa lúc phía trước chém giá, chém rớt 100 thùng dầu nhiên liệu. quay đầu lại nói cho 006. Nghĩ cách cứu viện hắn kinh phí chính là 200 thùng hàng không dầu nhiên liệu. Làm hắn chi trả, có vật chất điều khiển. Satter tới thực mau, các nàng cùng nhau động thủ. Đem Tyrion một lần nữa đông lạnh trang dương, Bella lặp lại châm trước. Cuối cùng làm Satter đem Tyrion vận hướng Texas trấn New. Cũng chính là Heather cái kia nông trường chôn sâu, nàng muốn đem cái này nông trường mua tới. Thuận tiện đem trong thị trấn những cái đó trấn dân đều rời đi, cái này nông trường trồng trọt không? Được, nhưng là làm căn cứ bí mật, nghiên cứu sinh hóa thực nghiệm, kia đã có thể quá thích hợp. Bản thân chính là Mexico Hoa Kỳ biên giới, chung quanh dân cư thưa thớt, mặt ngoài còn đương nông trường. Phía dưới đào cái 7-8 tầng làm thực nghiệm thất, căn bản không ai biết. Chờ vội quá trong khoảng thời gian này, nàng liền phải khởi động người nhân bản. Người nhân bản cùng sinh hóa virus nghiên cứu. Khác không nói, ít nhất phải dùng Tyrion tế bào. Đem kháng virus huyết thanh nghiên cứu chế tạo ra tới, nàng chuẩn bị dùng Wayland công ty danh nghĩa. Đi làm này đó hạng mục, hiện giờ khuyết thiếu quản lý nhân viên. Cũng thiếu kỹ thuật nhân viên, 006 có lẽ có thể làm quản lý. Lão đồng chí nhân phẩm đáng giá tín nhiệm, hẳn là sẽ không cầm vũ khí sinh hóa đi khắp nơi buôn bán. Nàng chuẩn bị chờ 006 sau khi tỉnh dậy. Hai người nói chuyện một lần, nhưng là nghiên cứu nhân loại gen nhà khoa học lại không hảo tìm. Quân đội, đại hình phòng thí nghiệm, công ty lớn, có danh tiếng đều không thể muốn. Như vậy một hồi sàng chọn xuống dưới, nàng cũng mê mang, nên tìm ai tới chủ trì nghiên cứu công tác đâu. Người muốn mua ta nông trường. Đường Bella đem tin tức này nói cho Heather thời điểm. Đại hung nữ cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên, thật vậy chăng? Chính là ta ở Texas cái kia nông trường. Người không gạt ta. Nàng lặp lại xác nhận, đứa nhỏ này thật sự là quá hưng phấn. Thời gian trôi qua hơn 3 tháng. Nhưng Heather ta ở Texas khai nông trường mới viết hơn 500 tự. Ly song vốn là xa xa không hẹn. Trồng trọt cũng sẽ không. Mỗi năm đều phải giao nộp bất động sản thuế càng là giống thòng lọng giống nhau. Chặt chẽ lạc nàng cổ. Heather sầu đến độ ngủ không yên. Hai người hảo tỉ muội minh tính sổ. Thương nghị một phen sau. Đạt thành hiệp nghị. Bella sẽ chi trả 39 vạn đô la. Đem Heather kia 3.000 mẫu thổ địa cùng thổ địa thượng bất động sản toàn bộ mua tới, Heather ở kế thừa. Di sản thời điểm, mượn Bella 8 vạn đô la. Hiện tại nợ nần triệt tiêu bộ phận tiền khoản, nàng còn tưởng đem ở vào San Francisco kia ra. Quay lần thần kỳ đạo cụ cửa hàng, liền cửa hàng mang thương phẩm đều mua tới cấp chính mình bạn. Trai mắc kinh doanh, Bella cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái kia cửa hàng khai lên căn bản liền không kiếm tiền. Mỗi tháng buôn bán ngạch cơ bản đều cấp mắc trả tiền lương, bất quá San Francisco giá nhà dâng lên. Thực mau, nàng cái kia cửa hàng vị trí không tồi. Năm trước thời điểm, bên cạnh một cái đường phố đả thông. Trước kia là ngõ nhỏ cửa hàng. Hiện tại đã biến thành bên đường cửa hàng. Trên dưới 2 tầng. Không có 30 vạn căn bản bắt không được tới, Heather thiếu nợ thêm mua cửa hàng. Tổng cộng phải cho nàng 38 vạn, mà Bella mua nàng nông trường. Muốn chi trả 39 vạn, suy xét đến San Francisco giá nhà mỗi ngày đều ở trướng. Mà Texas nông trường, kia đoạn đường không nói cũng thế, Heather cho rằng chính mình chiếm cái đại tiện nghi. Còn thừa kia 1 vạn đô la chênh lệch giá trực tiếp lau sạch. Hai người tay trái đảo tay phải đảo tay trái, ai cũng không thấy được tiền, lấy vật đổi vật, liền hoàn thành giao dịch. Heather ném rớt gánh nặng cùng nợ nần, lại giúp bạn trai hoàn thành chính mình khai cửa hàng mộng tưởng, Bella trợ giúp bằng hữu giải quyết. Mất ngủ vấn đề, còn được đến một cái bí mật nghiên cứu căn cứ, hai bên giai đại vui mừng. Hết chương.